thích sùng ái phúc hắc tiểu nương. Chương 72, Vương Phi thật quá nhiệt tình. Góc truyện audio.com. Chấm, nhân gia đương lúc phiền muộn lại bị giọng nói kia hù dọa. Trái tim nhỏ bé hẳn là run rẩy. Đôi mắt linh lợi chớp động nhìn về phía đối phương hồi lâu. Sau cái miệng nhỏ mới hé mở. Ngạc nhiên hỏi, sao ngài lại đến đây? Vân Lam thấy thất gia đến. Cô lập tức rút lui trong thinh lặng. Nhường lại không gian cho hai vị chủ tử. Sao, bổn vương không được phép tới? Sắc mặt Tư Đồ Hiên vẫn như trước khó coi. Dường như còn đang tức giận. Điều này cũng khó trách. Vừa bước đến cửa đã nghe được Vân Lam hỏi nàng có phải đang thương tâm hay không? Còn không phải vì tên Tư Đồ Hách kia mà thương tâm sao? Lại nói sau khi bước vào. Đúng lúc thấy được bộ dáng thương tâm đến chết của nàng. Bảo sao anh Trương ra sắc mặt tốt coi được. Kiều Linh Nhi chớp mắt lần hai. Chấm, ngài tức giận, anh tức cái gì chứ? Dường như nàng là đang trêu đùa vương gia ta. Chấm, bổn vương tức giận. Tư Đồ Hiên lạnh lùng liếc nhìn nàng. Vẻ mặt đặc biệt nguy hiểm. Kiều Linh Nhi không phải kẻ đần. Tất nhiên nàng biết nam nhân này không dễ chọc. Hẳn là không từng nghĩ qua sẽ chọc vào. Nàng cũng chẳng gật đầu. Kẻ sáng mắt đều nhìn ra được. Ta không phải người như vậy sao? Nhưng nói sao tức giận cũng không tốt cho thân thể. Nếu không phải chuyện quan trọng. Không phương hại lợi ích của ngài thì cần chi phải tức giận. Kiều Linh Nhi hết lời nói với nam nhân như tắc kè hoa trước mặt. Nam nhân như vậy. Hừ, may nhờ nàng vẫn cho là anh ta mặt nào cũng tốt hơn Tư Đồ Hách. Thường ngày khi nhàm chán lại nhớ đến anh ta. Nam nhân như vậy vốn dĩ là tai họa. Trừng mắt nhìn bổn vương làm gì? Tư Đồ Hiên cảm nhận được sự tức giận của tiểu hài từ kia. Anh bèn ngồi xuống bên cạnh. Miễn cưỡng hỏi, ta có sao? Ai thấy chứ? Dù sao cũng chỉ có hai người bọn họ ở đây. Coi như là có đi thì cũng chẳng ai làm chứng. Nàng chính là muốn đùa bỡn anh ta. Khóe miệng Tư Đồ Hiên giật mạnh. Hóa ra hôm nay anh cất công đến đây là để chơi trò cãi vã với tiểu nữ oa này sao? Được rồi. Mấy ngày nay ngài cứ ra ra vào vào Hách Vương phủ. Chuyện này không được hay lắm phải không? Trong lòng Kiều Linh Nhi là đang lo lắng vấn đề này. Do khúc mắc giữa Tư Đồ Hiên và Tư Đồ Hách, thường ngày vốn dĩ không có khả năng khiến anh ta lui tới. Hơn nữa nghe đồn giữa bọn họ vì tranh giành lợi ích mà xảy ra xích mích. Đương nhiên kiểu xích mích này không khiến bọn họ thực sự động thủ. Chỉ đơn giản là dùng cách khác ngang đường đối phương mà thôi. Dạo gần đây Tư Đồ Hiên thường xuyên lui tới Hách Vương phủ. Khoan hẳn nói đến Tư Đồ Hách sẽ có ý kiến gì? Sẽ phản ứng ra sao? Thì trong số bách tính, hẳn kẻ có dã tâm sẽ vì thế mà phao ra một loạt thị phi. Cũng có lẽ là gây ra một loạt phiền phức. Khóe miệng Tư Đồ Hiên nhếch lên. Đây chính là cảm giác vui vẻ tự đắc. Không cần lo lắng, bổn vương đã đến đây. Vậy thì không cần tháo gỡ âu lo sau này. Tư Đồ Hiên một lời vạch trần tâm tư tiểu hài tử. Trên gương mặt Kiều Linh Nhi hiện lên vẻ lúng túng. Nam nhân này thực sự có thể nhìn thấu tâm tư của nàng nha. Thực ra sao nàng lại vì anh ta mà lo lắng chứ? Chẳng phải tên chết tiệt này luôn khi dễ nàng sao? Nàng để giật tiến cung. Tư Đồ Hiên không đợi nàng trả lời đã hỏi tiếp. Kiều Linh Nhi gật đầu. Không lấy gì làm ngạc nhiên. Nam nhân này rất nhạy. Nàng sao phải kinh ngạc. Nếu anh ta không biết những chuyện nhỏ nhặt này thì anh ta không mang tên Tư Đồ Hiên. Mà nếu như chuyện còn con này cũng khiến nàng ngạc nhiên vậy chẳng phải là nên khoanh tay chờ chết luôn sao? Ngài hẳn là biết trong cung đã xảy ra chuyện gì. Mau nói cho ta biết đi. Kiều Linh Nhi không cho phép anh ta làm bộ ngớ ngẩn gạt nàng. Đôi mày Tư Đồ Hiên nhíu lại, dường như có vẻ không vui. Sao nàng không đi hỏi Tư Đồ Hách? Kiều Linh Nhi lập tức trừng mắt nhìn anh ta. Nàng và Tư Đồ Hách chẳng gần gũi. Sao lại phải đi hỏi anh ta? Chấm, ta và Bát Vương gia vốn chẳng thân quen. Trái lại với ngài và Thập Tam Đệ lại khá thân thiết. Lời vừa thốt ra từ tiểu hài tử nào đó ý như bày tỏ rằng đối với trượng phu của mình, nàng hoàn toàn không hay không biết. Còn đối với nam nhân khác lại càng hiểu rõ. Tâm tình Tư Đồ Hiên không tệ. Khóe miệng anh cong càng cong. Con người thâm thúy lộ vẻ ôn nhu. Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu hài kia. Đột nhiên anh nhớ đến cảm giác mềm mại đêm qua. Nếu đã nhớ hẳn là nên trực tiếp hành động. Kết quả là khi Kiều Linh Nhi kịp phản ứng thì khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị người ta xâm phạm lần hai. Đôi mắt linh lợi tức khắc làm ra vẻ ủy khuất. Đáng thương, nhìn tên chết tiệt đang chà đạp khuôn mặt nhỏ của nàng kia. Bày ra một bộ dáng tội nghiệp. Tư Đồ Hiên tựa hồ đã biến thành người vô cảm. Tiếp tục hưởng thụ, một lúc sau, khi tiểu hài kia sắp bùng nổ, người nọ liền dừng tay. Thêm một vạn lượng đêm qua nữa. Bổn vương thiếu nàng 2 vạn lượng. Sáng sớm mai nàng tự mình đến phủ bổn vương lấy bạc về. Nếu không đến, 2 vạn lượng này coi như không có. Ồ, nam nhân này chủ động tìm nàng đổi trác sao? Nhưng thời gian là sáng sớm mai. Dường như có gì không đúng. Sáng sớm mai sứ giả ngoại tộc đến. Ngài không đi nghênh tiếp sao? Kiều Linh Nhi ngạc nhiên. Sứ giả ngoại tộc đến thăm. Các vương gia đều phải tiến cung mới phải. Tư Đồ Hiên miễn cưỡng tựa lưng vào ghế. Những chuyện này chẳng đáng để bổn vương tham dự. Quả là thất gia. Phong thái quả nhiên khác người. Kiều Linh Nhi tán thưởng nhưng không nói ra lời. Bằng không nam nhân này lại vểnh đuôi quẫy quẫy. 2 vạn lượng bạc, có vẻ như nàng đã chuẩn bị đủ rồi. Còn số dư, chính là phải nghĩ cách lấy bảo bối kia từ tay Lê Trắc Phi. Cộng thêm bảo bối của Mai Trắc Phi kia nữa thì tốt rồi. Ngày mai sứ giả đã đến. Nếu trong hôm nay có thể thu về tay, mọi chuyện hẳn là có thể kết thúc tốt đẹp nha. Nàng sẽ không dính vào vướng mắc giữa 2 quốc gia. Có những chuyện đừng chỉ vì thứ trước mắt. Tư Đồ Hiên thản nhiên liếc mắt nhìn tiểu hài nọ. Đôi mắt kia đã cất tiếng nói hộ lòng nàng. Kỳ thực nàng rất giỏi che giấu. Người bình thường vốn không thể nhìn ra. Nên lần nào nàng cũng công sự đáo thành. Thậm chí còn lừa gạt được cả phụ hoàng. Tiểu nha đầu này thật sự có tài. Có lẽ đưa nàng cùng rời kinh cũng không phải chuyện xấu. Kiều Linh Nhi cười dịu dàng với anh ta. Cảm tạ thất ca nhắc nhở. Nói vậy hiện tại thất ca có thể nói cho ta hay rốt cuộc đã xảy chuyện gì chưa? Hoàng tổ mẫu không để nàng biết chuyện trong cung. Hẳn là có nguyên nhân. Phụ hoàng muốn hạ chỉ để lão bát hiu nàng. Tư Đồ Hiên không hề che giấu. Cũng chính vì chuyện này đã khiến hoàng tổ mẫu xích mích với phụ hoàng. Kiều Linh Nhi kinh ngạc há hốc miệng. Hóa ra là vì chuyện này sao? Hình như nàng không có đắc tội phụ hoàng nha. Sao người phải dùng đến cách này? Quá ngạc nhiên, Kiều Linh Nhi vô tư gật đầu. Nàng rầu rĩ nói. Ngài nghĩ thử xem, nếu ngài vô duyên vô cớ bị người ta hiu, ngài sẽ không cảm thấy kinh ngạc sao? Nói vậy nhưng dẫu hoàng thượng không để Tư Đồ Hách hiu nàng. Dẫu Tư Đồ Hách không muốn hiu nàng. Nàng cũng sẽ tự nghĩ cách rời xa Tư Đồ Hách. Nàng biết trước đây là hoàng tổ mẫu gả nàng vào Hách Vương Phủ. Một mặt vì đền ơn. Mặt khác là muốn sau này nàng sống tốt. Sẽ không bị ai khi dễ. Tâm ý của người nàng sao có thể không biết. Chẳng qua là nàng thấy chuyện này cần sự tự nguyện từ 2 phía. Hơn nữa nàng vốn không dung quan niệm nhất phu đa thê. Chuyện rời xa Tư Đồ Hách nàng đã sớm có dự định. Nhưng lần này hoàng đế lại nhúng tay vào. Nàng có thể không kinh ngạc sao? Nàng rất đau lòng. Tư Đồ Hiên không để ý đến vấn đề khi nãy của nàng. Anh hỏi thẳng điều đang quan tâm. Kiều Linh Nhi khinh thường đáp lại. Ngài cho rằng nam nhân như vậy đáng để ta thương tâm. Tư Đồ Hiên ngắm nghía khuôn mặt nhỏ, trên ấy lộ ra vẻ châm chọc rất thật. Tiểu nữ oa 8 tuổi này, suy nghĩ quả khác người. Có lẽ nàng không giống người thường, dường như đi trước 8 năm vậy. Thực ra ta đúng là có đau lòng. Kiều Linh Nhi bỗng nhiên thở dài một hơi. Mặt Tư Đồ Hiên biến sắc, ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm. Kiều Linh Nhi cũng không bận tâm đến thái độ của anh ta. Tiếp tục nói, cứ thế này Hoàng Tổ Mẫu hẳn là rất đau lòng. Ta không muốn người thương tâm. Hóa ra là vì chuyện này. Hoàng Tổ Mẫu không để Cố Ma Ma cho nàng biết, còn cản nàng tiến cung. Hoàng Tổ Mẫu hẳn là nghĩ nếu nàng vào cung, Hoàng đế nhất định sẽ sớm cho người mời nàng đến ngự thư phòng. Hạ thánh chỉ, ngay đến Hoàng Tổ Mẫu cũng bất lực. Thế nhưng Hoàng Tổ Mẫu à, Tư Đồ Hách không phải người con muốn. Nàng có thể nói rõ với Hoàng Tổ Mẫu. Đôi mày Tư Đồ Hiên nhăn lại. Kiều Linh Nhi cúi đầu, suy nghĩ hồi lâu, ta còn chuyện phải xử lý. Lát sau mới tiến cung. Tư Đồ Hiên nhận lời. Chút nữa bổn vương vào cung cùng nàng. Kiều Linh Nhi vốn chẳng để tâm chuyện nàng tự tiến cung hay có ai cùng đi. Bèn buồn bực đứng dậy. Đúng là phiền lòng. Thế nào lại bị người ta hiu chứ? Thế nào thì có thể? Tư Đồ Hiên bật cười. Trên môi anh chưa từng lộ ý cười trước đây. Nhưng nụ cười kia nháy mắt đã lộ ra. Linh Nhi thấy ủy khuất. Kiều Linh Nhi đương nhiên là gật đầu. Hiển nhiên rồi. Dù là bắt ta rời khỏi Hách Vương Phủ cũng không thể để người khác vì một đạo thánh chỉ mà hiu ta. Chấm. Nếu là Hòa Ly thì sao? Kiều Linh Nhi trợn tròn đôi mắt. Hòa Ly. Thiên A. Đây đúng là điều nàng đang suy nghĩ. Ở thời đại này nữ tử hiu phu. Chuyện này có thể. Nhưng là không có khả năng xảy ra trong hoàng nhất. Vậy nên anh ta mới nghĩ ra kế hòa ly. Càng không ngờ hơn là Tư Đồ Hiên lại cứ thế nói ra. Bọn họ sẽ không đáp ứng. Ngẫm lại một hồi, Kiều Linh Nhi ủ rũ nói. Bổn vương sẽ giúp nàng. Nhất định để nàng hòa ly. Giọng nói trầm ổn của Tư Đồ Hiên vang lên. Tâm tình nàng hưng phấn. Nhịn không được nhảy lên. Ôm lấy Tư Đồ Hiên. Thất ca, ngài thật tốt. Xong ngay lúc này, từ phía cửa truyền đến giọng nói lạnh như băng. Vương phi thật là nhiệt tình quá nhỉ. Cách chương.